Chương 1744, có ngươi như thế chọc thủng nhân gia tư ẩn sao? Hàn cho phép mấy ngày nay bị bệnh kia cho hành hạ thống khổ, hết lần này tới lần khác đi bệnh viện treo nam khoa cũng đều là lao nam nhân. Hắn một cái nam nhân trẻ tuổi đi qua, nhân gia đều lão nhìn hắn, ngại mặt mũi Hàn cho phép cũng không dám đi, cái này không nghe nói thiếu y y viện có một phòng mạch bệnh gì đều xem, hơn nữa y thuật đặc biệt tinh xảo, nói cái gì thuốc đến bệnh trừ, hoa đà trên đời. Hắn lại tới, nhưng là lại không nghĩ rằng này môn phòng khám và chữa bệnh đại phu chính là Lưu Húc. Hàn cho phép gương mặt co quắp hai cái, nói, nguyên lai là Lưu đại phu A, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lưu Húc vội vàng nói, Hàn cho phép A, ngươi đây là xảy ra cái gì bị bệnh tới, ta cho ngươi xem một chút. Hàn cho phép vội vàng xua tay, nói, không cần, không cần, ta cái này không phải qua đây đi dạo nha. Lưu Húc cô y nói, nơi này là y y viện, ngươi tới y y viện nhất định là ngã bệnh, đang nói. Ta đây nhi đều biểu hiện ngươi đăng ký, ngươi đây là sinh bệnh gì không ngại nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp được gì đâu. Hàn cho phép nở nụ cười, nói, không có gì, không có gì, ta đi trước. Hàn cho phép còn không có đứng lên, Lý Tuyết liền đi đến, vẻ mặt trào hồng, đại thở hổn hển đối với Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, nhà ngươi chìa khóa cho ta, ngươi để cho ta ở nhà ngươi, không để cho ta xứng chìa khóa làm được hả, ta đến rồi cảnh cục mới nhớ, mệt chết bản cô nương. Nghe được câu này, Hàn cho phép tâm lúc đó liền nát, nhìn một chút Lưu Húc cùng Lý Tuyết thân mật răng dấp, mất hết ý chí muốn, lẽ nào, hai người này đều ở đến cùng nhau hắn cái này không để ý, che mặt tạp chí thì để xuống tới, Lý Tuyết liếc mắt liền thấy được Hàn cho phép, không khỏi trêu nói, cái này không phải Hàn đội trưởng sao đến khám bệnh. Hàn cho phép nhận lời nói, à, là, Lý Tuyết nở nụ cười nói, sinh bệnh gì cái kia, kỳ thực không có bị bệnh, chính là tới xem một chút. Hàn cho phép lung túng nói, nói liền nhanh lên chạy như một làn khói. Lưu Húc dở khóc dở cười, Lý Tuyết càng là biển liễu biển truy, lớn tiếng nói, Hàn đội trưởng, được họ bệnh nhanh lên chữa, nếu không cẩn thận ảnh hưởng sau này cuộc sống vợ chồng. Đã chạy ra ngoài Hàn cho phép một cái lảo đảo liền té ngã, Lý Tuyết cười nhánh hoa hỗn loạn, Lưu Húc không khỏi nếu máu nói, có ngươi như thế chọc thủng nhân gia tư ẩn sao. Lý Tuyết trắng Lưu Húc liếc mắt, nói, cút, cũng là ngươi nói cho ta. Ở y y viện bên trên một ngày tiểu đội, mệt một cái chết khiếp, Lưu Húc đánh lò, thắt lưng đều ngồi đau. Sau khi tan việc, hắn kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà, chỉ thấy Phỉ Thúy ở thư phòng, Lý Tuyết ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đùa với con kia Phỉ Miêu chơi. Phỉ Miêu ghé vào Lý Tuyết 36G bên trên, thanh kia Lưu Húc cho hâm mộ A. Lý Tuyết chứng kiến Lưu Húc trở về, không khỏi nói, trở về làm cơm ăn đi, đói chết ta. Ta Lưu Húc hết đường chối cãi, đều hắn nói gì cùng hai cái lấy cưới nữ nhân ở chung là chuyện cầu cũng không được. Hơn nữa ở chung sau đó còn có thể chiếm tiện nghi gì gì đó, ăn giặt quần áo C, tờ chăn lam mở âm mở dựa nở dê đều có mỹ nữ làm thay, nhưng là cờ mở nở trong nhà mình ở hai nữ nhân, đến thành chính mình tứ hầu các nàng. Quả nhiên, Lý Tuyết lại nói, đúng rồi, làm xong cơm giặt quần áo của ta, cùng Phỉ Thúy y phục đều bị thay thế, ở toilet. Lưu Húc thở dài một hơi, thầm hô một tiếng số vất vả, cũng liền tứ hầu đứng lên hai người mỹ nữ này, nhưng là hắn đến rồi chủ phòng, mở tủ lạnh ra. Liền phát hiện hắn đặt ở trong tủ lạnh Lý Tư Tư bài mâu nhũ không cánh mà bay. Lưu Húc không khỏi hỏi, ta trong tủ lạnh sữa bò đâu? Lý Tuyết quay đầu nhìn một chút Lưu Húc nói, tiểu mập đói bụng, ta trở về thời điểm đút cho nó. Lưu Húc đấm ngực dậm chân, nhìn thoáng qua bên cạnh ghé vào Lý Tư Tư trên người Phi Miêu, không lời nào để nói. Phi Miêu dường như biết cái gì tựa như, gào khóc hướng về phía Lưu Húc kêu loạn, tựa hồ đang tuyên bố Lý Tuyết 36G là nó lãnh địa giống nhau. Lưu Húc thầm hô chứng đau. Nếu để cho Lý Tư Tư biết của nàng mẫu nhũ bị cầm đến đút cho một con Phi Miêu, phỏng chừng mỹ nữ này hoặc náo viên không phải lấy đao chém chết Lưu Húc không thể. Phỉ Thúy từ thư phòng đi ra, nhìn một chút Phi Miêu, nhíu nhíu mày hỏi, con mèo này từ đâu tới? Lưu Húc nói, cửa đối diện hàng xóm đi công tác, để cho ta chiếu cố một chút. Phỉ Thúy lắc đầu, không tiếp tục hỏi. Ngược lại là con kia Phi Miêu thấy Phỉ Thúy đi ra, lập tức nhảy rất xa, dường như rất sợ Phỉ Thúy giống nhau. Làm một trận hương phún phún đồ ăn. Tứ hầu hai vị đại mỹ nữ sau khi ăn xong, Lý Tuyết phải đi của nàng trong phòng nhỏ lên mạng đi. Hôm nay nàng cố ý mời nửa ngày nghỉ, đi đem nhà nàng sở có đồ vật đều trở tới. Xem bộ dáng kia giống như là muốn thời gian dài quá khứ cắm rễ Lưu Húc cùng Trần An An ổ nhỏ giống nhau. Mà Phỉ Thúy ăn cơm xong về sau liền trở về ngoại thất, cùng Lưu Húc cả đời không qua lại với nhau. Lưu Húc rơi vào đường cùng chỉ có thể đến thư phòng lên mạng, kết quả lại bỏ vào Lý Tuyết phát tới tin tức. Lý Tuyết nói, Lưu Húc nha. Ngủ sao? Lưu Húc trở về, không có Lý Tuyết, ai nha, ngủ không được à, có biện pháp nào đi vào giấc ngủ sao? Lưu Húc nói, đếm cửu. Lý Tuyết, đừng lãnh đạm như vậy nha, tốt xấu bản cô nương ta bây giờ còn là với ngươi cùng nhau ở chung đâu. Lưu Húc không lời nói, cái này gọi là ở chung sao? Muốn không phải ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, đã sớm để cho ngươi đi, cái này cờ mở nở ta đều không có địa phương ngủ. Lý Tuyết phát một cái khu lỗ mũi biểu tình, làm sao không có địa phương ngủ, nếu không ngươi cùng bản cô nương ngủ chung. Lưu Húc dùng mình một cái, không khỏi hỏi, thực sự Lý Tuyết nói, đương nhiên là sự thật, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lưu Húc nói, đi, cái kia ta hiện tại đi qua. Lý Tuyết nói, đừng, ngươi hiện tại qua đây, Phỉ Thúy chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi chờ một lát qua đây, sáng sớm sớm một chút rời giường, nàng cũng không biết. Lưu Húc phát một cái cười hì hì biểu tình, nói, cũng là ngươi suy tính chu toàn, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Ngồi ở máy vi tính phía trước Lưu Húc vậy thì thật là khẩn cấp a, vừa nghĩ tới 36G cảnh hoa, Lưu Húc liền nuốt nước miếng một cái. Một lát sau, Lý Tuyết lại trực tiếp phát tới một cái văn kiện, nói, ngươi bang ta xem một chút đây là vật gì. Ta đi trên website dưới bài văn mẫu, kết quả dưới tới một vật, không mở ra. A Lưu Húc tiếp thụ qua tới đây cái văn kiện, nhìn một chút, lại là một mầm móng. Lưu Húc trả lời, đây là mầm móng, cần dùng tấn lôi, ngươi trong máy vi tính không có tấn lôi? Lý Tuyết, không có. Ngươi có hay không? Lưu Húc, có. Lý Tuyết nói, vậy ngươi giúp ta xuống đi.